Năm cô 16 tuổi, mẹ cô dẫn cô qua một xã khác thăm một người quen. Hai người phụ nữ gặp nhau, mẹ cô hứa gả cô cho con trai bà bạn, một thanh niên mới 18 tuổi. Bà hỏi mượn mẹ chàng trai 4 chỉ vàng để làm ăn. Vàng ở thời điểm đó giá khoảng 300 ngàn một chỉ. Người mẹ viết giấy mượn nợ 1.200.000 đồng. Đôi bạn trẻ mới gặp nhau lần đầu đã cảm thấy quyến luyến nhau. Mẹ cô hướng gả cô cho chàng trai. Trong ước mơ của họ, đám cưới sẽ diễn ra sau 2 năm, chắc chắn sẽ rất vui và rất hạnh phúc. Thế nhưng bà mẹ mượn tiền vẫn làm ăn thất bát. Chỉ trong vòng 2 tháng, bà tiêu hết số tiền mượn được. Thời gian mượn tiền của bà chỉ trong 6 tháng, bà biết làm sao bây giờ. Túng quẫn quá, bà đang đẩy con gái đi bán trinh, kiếm cho bà mấy chỉ vàng trả nợ. Cô gái khóc hết mấy đêm, cô biết mình làm vậy là phản lại lòng tin của người thanh niên mà cô đã hứa hôn. Nhưng tình cảnh gia đình cô thì quẫn bách quá. Cuối cùng, cô đành đầu hàng số phận. Một mụ mối đưa đến cho mẹ cô 2 triệu đồng và dẫn cô đi. Họ đi đâu? Qua Campodia. Trên đất bạn, sau khi bán trinh, mụ mối bán cho cô vào đồng để tiếp khách. Thúy Kiều có luân lạc 15 năm cũng không đau khổ bằng cô gái nghèo này. Tháng 1 năm 1995, cô bị bệnh phụ khoa. Cô xin về Việt Nam trị bệnh tại trung tâm da liễu thành phố. Tại đây, sau khi test máu, nghe bác sĩ nói mình bị nhiễm HIV. Cô bỏ trốn biệt. Cô sợ mình bị bắt giam vì 2 chữ mại dâm. Điều nguy hiểm là cô tìm về người chồng chưa cưới. Anh cũng không có khái niệm gì về các thứ bệnh tình dục ở trên đời. Họ ăn ở, quan hệ với nhau như vợ chồng thực thụ. Khi ngành y tế tỉnh Tiền Giang đến test máu của anh đã la ó phản đối rùm trời. Khổ thay, anh cũng đã bị dương tính với HIV. Anh trở thành người thứ ba có HIV ở Việt Nam, trạng thái lây nhiễm qua đường tình dục. Cuộc đời mà sau cứ bi thảm như một kịch bản cải lương. Nói chuyện với tôi, cô gái tha thiết muốn được trở về Tiền Giang để chung sống với anh Đờ. Tôi đến ủy ban xã mời anh Đờ ra nói chuyện. Anh Đờ cũng vậy, anh cam đoan rằng anh rất khỏe mạnh, không bị bệnh hoạn gì cả. Anh quyết lòng chỉ lấy cô gái làm vợ. Thật khó thuyết phục, nói cho họ nghe ra HIV nguy hiểm tới huyết thống, con cái như thế nào. Họ yêu nhau và chỉ cần sống với nhau là đủ. Các thông tin đó được báo cáo lên giáo sư Phạm Song, Bộ trưởng Y tế. Ông chỉ đạo cho phép hai người được lấy nhau, nhưng giao trách nhiệm cho ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang tư vấn cho họ, để tốt nhất là họ khoan có con. Được sống chung chắc chắn là hạnh phúc của họ, nhưng hạnh phúc ấy rồi cũng không còn. Cả hai đã qua đời vì bệnh AIDS. Họ chết lúc còn quá trẻ. Trở về. Đến hôm nay, có lẽ người phụ nữ ấy đã trở về đoàn tụ với gia đình. Có lẽ người chồng cũng đã tha thứ cho những hành vi trả thù mù quáng, thậm chí là trẻ con của vợ. Tôi hình dung ra mấy gia đình êm ấm ấy vẫn còn bên nhánh sông Gành Hào. Họ vẫn đang làm mấy công ruộng, đang tiếp tục thả cá và tiếng cười vẫn vang lên. Cách đây 10 năm, tôi vào gặp chị trong trại tạm giam của công an tỉnh Bạc Liêu. Khác với hình dung ban đầu, người phụ nữ lỡ phạm tội ngồi trước mặt tôi lại là con người rất hiền lành, chất phác, vẫn giữ được tính cách thật thà của một nữ nông dân miền Tây Nam Bộ. Trường hợp phạm tội của chị khá đặc biệt, có thể xem là một kỳ án ở nông thôn. Tôi đã có đủ hồ sơ về vụ án cố ý gây thương tích này, định gặp chị để chụp một tấm ảnh là có thể hoàn thành được bài báo. Ấy vậy mà sau khi hỏi chuyện, chụp ảnh chị xong, tôi quyết định không viết bài báo này. Bởi tôi thương cái phẩm chất hiền lành, chất phác thật thà của chị. Bởi tôi mong chị có ngày về đoàn tụ với chồng, và chồng chị sẽ rộng lòng tha thứ cho vợ. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Nguyễn Trãi đã dạy như vậy. Làm báo viết báo mà có tạo ra sự xào xáo trong một gia đình là một tội lỗi. Tôi không thể tạo ra tội lỗi ấy, cho nên tôi đã không viết bài báo. Như nhiều người phụ nữ khác, chị cũng là một phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, làm tròn các bổn phận chiều chồng, yêu con. Họ có làm ruộng, có ao nuôi cá và làm được nhà kiên cố, sắm được xe máy và tivi màu. Bình thường, anh là một người chồng tốt, nhưng lại có tật hay uống rượu. Mỗi khi say rượu về nhà, anh lại tìm cớ đánh vợ, mắng con. Chị đã bị anh đánh nhiều lần, có khi bầm tím cả mình mẩy, chân tay. Ban đầu thì chị sợ hãi, chạy trốn, đến báo với công an xã, phụ nữ xã nhờ can thiệp. Thế nhưng các đơn vị, đoàn thể cho ấy là chuyện gia đình, lại lý luận đó là chuyện bình thường, nên chẳng ai muốn can thiệp, nhắc nhở, khuyến cáo anh. Được trớn, anh lại làm tới, cứ nhậu về là đánh vợ. Mấy đứa con còn nhỏ không đủ sức can gián người cha, đau đớn nhìn thấy cái cảnh mẹ chịu đòn hoặc bỏ nhà chạy trốn. Ước lòng vì chẳng được ai bảo vệ, giúp đỡ, chị nảy sinh ra ý định dại dột, tìm cách trả thù chồng. Chị cầm 500 ngàn, tìm đến một đám thanh niên vô công rỗi nghề trong xã, đặt hàng cho họ dàn cảnh đánh chồng mình. Chị yêu cầu họ làm sao đánh cho anh bị thương tật nhẹ ở chân, để anh không còn rượt kịp chị nữa. Cái đơn đặt hàng đó quả thật là hiếm thấy, hiếm có trong huyện Giá Rai Hiền Hòa từ trước đến nay. Bốn gã thanh niên nhận tiền và hứa sẽ thực hiện đúng hợp đồng. Một đêm anh đang ngủ trong nhà thì họ nhào vào đánh anh. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, họ đánh anh hơi quá tay, vượt cả đơn đặt hàng. Xương cẳng chân trái của anh bị gãy, tỷ lệ thương tật 27%. Ban đầu, cơ quan công an giả thiết đây là vụ cướp tài sản. Nhưng khi biết nạn nhân và gia đình không bị mất món gì, thì mới nghĩ đến vụ án cố ý gây thương tích. Cơ quan công an triệu tập chị lên làm việc và có đủ cơ sở kết luận chị là kẻ chủ mưu trong vụ án này. Chị và các đồng bọn bị bắt tạm giam. Tôi thật ngu dại, đã cầm tiền đi thuê kẻ khác đến đánh chồng mình. Tôi cũng không ngờ là tụi nó đánh ảnh đến nỗi rây ra thương tật nặng như vậy. Sống với nhau gần 15 năm, có ba mặt con, tôi rất thương ảnh. Giờ xảy ra sự việc này, tôi bị tù tội không có mặt ở nhà để chăm sóc ảnh. Tôi càng thấy thương ảnh hơn. Đêm nào trong trại giam, tôi cũng mong chồng tôi rộng lòng tha thứ, đừng bỏ tôi. Một người phụ nữ ít học, nói được những lời như vậy là còn giữ được tấm lòng trung hậu, chân chất. Tôi nghe chị nói mà xót thương chị. Mặt nổi của tội phạm là nguy hiểm cho xã hội, nhưng phía sau đó là một phản ứng có tính chất nhân quả trước những hành vi đánh vợ của người chồng. Vụ án chưa được đưa ra xét xử ở thời điểm tôi gặp chị, nhưng tôi hình dung ra chị sẽ được tòa chiếu cố cho hưởng một mức án nhẹ nhàng, đủ sức thuyết phục, giáo dục mà vẫn nghiêm minh, đúng pháp luật. Ông chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã lưu ý hai vấn đề từ vụ án này. Một là đã có hiện tượng nổi lên những băng nhóm thanh niên hư hỏng, côn đồ chuyên đánh thê chém bướng, tạo ra một loại tội phạm mới ở nông thôn. Hai là nạn bạo hành trong gia đình đã không được các cơ quan, đoàn thể ở địa phương can thiệp, xử lý sớm đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng hơn. Vụ án này mang cả hai yếu tố đó. Tôi bàn với ông chánh án, mong ông quan tâm đặc biệt các tình tiết giảm nhẹ của bị can này. Tôi quyết định không viết bài báo nữa. Không viết bài báo này có lợi cho cuộc sống hơn là viết nó lên cho mấy trăm ngàn người đọc. Tôi tin chị sẽ sớm có ngày về đoàn tụ với gia đình và anh sẽ tha thứ cho chị. Tôi cũng tin rằng bản thân anh sau sự kiện này cũng tự nhận biết được những hành vi sai trái đối với vợ con mà sửa đổi. Chị có thể có một gia đình hạnh phúc, bình đẳng khi gia đình ấy không có nạn bạo hành. Nhận tội thay. Không gây án mà vẫn nhận tội về mình là hành vi sai pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Cần Thơ cũ đã khám phá ra một vụ nhận tội giảm như vậy. Tiếc thay, trước đó hành vi sai trái này lại lọt quên qua hai khâu tố tụng tưởng như rất chặt chẽ. Lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 1997, một tai nạn giao thông đường sông nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn sông Hậu thuộc phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Một chiếc ghe lớn chở 87 tấn mía từ phía Vị Thanh đã đâm sầm vào hai ghe chở đá chạy ngược chiều. Tai nạn làm một em bé 2 tuổi bị chết đuối, hai ghe chở đá bị đắm, thiệt hại 100%. Chiếc ghe chở mía tiếp tục chạy được 400 mét cũng bị chìm luôn. Số mía trên ghe trôi hết. Người điều khiển ghe mía bỏ trốn. Ngày 21 tháng 1 năm 1997, một người đàn ông tên HVM, ngụ ấp 8, xã Vị Thanh, huyện Vị Thanh cũ, nay thuộc tỉnh Hậu Giang, ra đầu thú tại cơ quan công an tỉnh Cần Thơ cũ. HVM giận, chính anh là người đã điều khiển chiếc ghe chở mía gây tai nạn giao thông đường sông nêu trên. Em đưa ra một bằng thuyền trưởng tàu sông hạng 3, cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho chủ của hai ghe đá và cho chủ hàng thuê chở 87 tấn mía. Tại cơ quan điều tra, dân chứng HVBB, người cùng đi trên xe chở mía, xác nhận chính HVM cầm lái khi xảy ra tai nạn. Ông BVK, chủ hàng thuê chở mía cũng khai, ghe đó do HVM lái. Chủ ghe NVL cũng khai, hôm đó HVM lái. Ba nhân chứng cùng xác nhận một người gây án, thật đáng tin cậy. Trên cơ sở các lời khai ban đầu trùng khớp với lời nhận tội, cơ quan điều tra khởi tố bị can HVM về tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông theo Điều 186 Bộ Luật Hình Sự. Không lâu sau đó, chủ hàng BVK đến cơ quan điều tra khai lại, chính NVL, chủ ghe, mới là người lái ghe mía gây tai nạn. Ông nói rõ lúc đầu, ông khai cho em, vì chủ ghe NVL bảo ông cứ khai như thế, thì L mới đền cho ông đủ số tiền 87 tấn mía thiệt hại. Thế nhưng, do chủ ghe L vẫn chưa chịu đền tiền cho, nên ông K xin khai lại cho đúng sự thật. Lời khai quan trọng này rất tiếc đã không được điều tra viên quan tâm làm rõ. Bản án kết luận điều tra theo hướng kết tội HVM là kẻ gây án được hoàn tất. Hồ sơ vụ án chuyển qua bên kiểm sát. Trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra, viện ra cáo trạng truy tố HVM với tội danh trên. Đọc hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Thanh Thiên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Cần Thơ cũ, đặc biệt quan tâm đến lời khai lại của chủ hàng BVK và mối quan hệ anh em cô cậu giữa chủ ghe NVL với tài công HVM. Ông ghi chú trong cáo trạng: ai lái? Bàn viện kiểm sát có khả năng M không gây án. Trong phiên xử sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Thiên ngồi ghế chủ tọa. Sau khi kiểm sát viên đọc cáo trạng, tòa thẩm vấn bị cáo, nhân chứng và những người có liên quan. Bút ký phiên tòa thể hiện rõ các câu hỏi và lời đáp. Anh M, tòa yêu cầu anh khai báo thành thật, ai lái chiếc ghe chở mía? HVM ngập ngừng. Dạ, tôi lái. Anh L, ai lái chiếc ghe chở mía? Thưa tòa, người lái ghe là M. Anh K, ai lái chiếc ghe chở mía? Thưa tòa, người lái chính là chủ ghe NVL. Vậy tại sao trước đây, tại cơ quan điều tra, anh đã có lời khai xác nhận HVM là người lái ghe? Thưa tòa, tôi khai như vậy vì anh L hứa cứ khai đúng như thế, anh L mới đền đủ số tiền mía thiệt hại cho tôi. Đền chưa? Thưa tòa, bởi anh L chưa đền đủ số tiền, nên tôi mới xin khai lại cho đúng. Tòa, anh M, tại sao anh nhận tội thay cho anh L? Thưa tòa, vì anh L không có bằng lái, tôi lại có bằng lái. Sau khi xảy ra tai nạn, anh L nhờ tôi đứng ra nhận tội thay. Lời khai của tôi hôm nay mới là đúng sự thật. Đêm đó tôi không có mặt trên ghe, đang ngủ ở nhà. Tòa nghiêm khắc cảnh cáo HVM, nói cho anh biết việc nhận tội thay kẻ có tội là vi phạm pháp luật. Tòa tuyên bố hoãn phiên xử, trả hồ sơ để điều tra lại. Trên cơ sở điều tra lại, ngày 11 tháng 4 năm 1998, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam NVL vì tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải theo Điều 186. Ngày 14 tháng 4 năm 1998, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam HVM về tội khai báo gian dối theo Điều 241. Sau 3 tháng bị tạm giam để điều tra, hai bị can được cho tại ngoại chờ xét xử. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 7 tháng 9 năm 1998, vẫn ông Nguyễn Thanh Thiên ngồi ghế chủ tọa. Hội đồng xét xử phạt NVL 18 tháng tù, HVM 6 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng, giao về địa phương giáo dục. Vụ án tai nạn giao thông đường sông đã được làm sáng tỏ sự đúng người, đúng tội. Nếu Tòa án Nhân dân tỉnh Cần Thơ cũ không đình phiên xử lần đầu để yêu cầu điều tra làm rõ, thì đã bỏ sót một người có tội, lại kết án oan một người vô tội, mặc dù chính người này tự nguyện đứng ra nhận tội thay. Ở đây có lẽ cần nhắc lại một nguyên tắc quan trọng trong pháp luật tố tụng hình sự. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để nhận tội. Việc đã để lọt gôn trường hợp HVM nhận tội thay, phải chăng có nhiều điều đáng cho đời sau suy gẫm. Từ Phượng Kiều đến Nguyễn Mạnh Cường. Thời tiết báo chí đang êm ả, bỗng dưng có một tờ báo đưa tin về vụ tráo người thi nhảy xa trong đại hội phù đổng của ngành giáo dục tổ chức tại Đồng Tháp. Sáng hôm sau, hàng chục tờ báo khác viết bài lớn thông tin về trường hợp một nam sinh lớp 11 đã giả gái để thi nhảy xa. Nam sinh ấy đội lốt với tên Nguyễn Thị Phượng Kiều, học sinh trường Trung học Phổ thông Thoại Sơn, An Giang. Có báo còn đi xa hơn, kết tội đoàn An Giang không trung thực khi đưa người đi thi đấu, quá ham thành tích mà có rẻ dư luận làm vẫn đục ý nghĩa đại hội phù đổng và hoạt động điền kinh, thể thao. Có báo đề nghị tước huy chương vàng của Nguyễn Thị Phượng Kiều. Tôi đi xác minh lại vụ việc. Nơi đầu tiên tôi đến là Bệnh viện Đồng Tháp. Đơn vị đã thực hiện việc khám giới tính để khẳng định Phượng Kiều là phái nam. Các bác sĩ cho biết, do ban tổ chức hoài nghi về dốc dáng bên ngoài và thành tích nhảy xa của Phượng Kiều nên mới yêu cầu khám giới tính. Việc khám giới tính khẳng định Phượng Kiều là nam, bệnh viện ra một kết luận khám nghiệm. Đáng lẽ kết luận này đã được giữ kín, chỉ giao cho ban tổ chức hội khỏe thì đằng này một bản nháp bị hư đã được vứt vào sọt rác. Một nhà báo đã nhặt được bản nháp ấy, thông tin rò rỉ ra ngoài, trở thành một thông tin chủ đạo trên báo chí. Tôi xuống trường phổ thông trung học Thoại Sơn, xin phép nhà trường cho xem hồ sơ, học bạ của Phượng Kiều. Khai sinh học bạ cho biết, Nguyễn Thị Phượng Kiều là nữ, chỗ em ngồi học cũng là bàn dành cho nữ sinh. Tôi lại đi xuống địa phương nơi em cư ngụ, công an xã cho xem hồ sơ nhân khẩu, Phượng Kiều là nữ. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu đều xác nhận giới tính của cháu là nữ. Vậy tại sao kết quả khám khẳng định là nam? Tôi quyết định đến gặp gia đình em. Đó là một gia đình nghèo, có ba con, người cha đã mất. Mẹ của cháu cho biết, bà sinh Phượng Kiều tại nhà, chỉ có một bà một giường đến chăm sóc. Khi sinh ra, bộ phận sinh dục của Hài Nhi là bộ phận sinh dục nữ. Bà đặt tên và khai sinh cho Hài Nhi là Nguyễn Thị Phượng Kiều. Phượng Kiều lớn lên đến 15 tuổi thì cảm thấy cơ thể có điều khác lạ. Chính cháu đã báo điều đó với mẹ và bà cũng không biết phải giải quyết ra sao. Cháu có khuynh hướng đang trở thành một đứa con trai. Mười mấy năm lỡ khai sinh là nữ, đi học mặc áo dài, ngồi chung với bạn nữ, làm sao có thể thay đổi được? Tất cả đều khởi từ việc bà mụ giường và mẹ cháu nhận định sai về giới tính.